Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 629, Huyết Nha Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 629, Huyết Nha Vương. Toàn bộ thiên địa như là biến thành một tòa nóng bức xích sắc bếp lò, trên mặt đất thảo mộc lập tức liền hóa thành cho bụi. Xích Xí Nha Vương trên lưng đứng đấy một cái xuyên có kim sắc trường bào lão giả, cầm trong tay một căn hoàng kim pháp trượng, cái cằm vị trí rủ xuống dài 3 xích huyết sắc tròm râu, hai mắt hốc mắt thật sâu lõm xuống dưới, toàn thân cao thấp tản mát ra ẩn ẩn lệ khí. Trừ lần đó ra, Xích Xí Nha Vương trên lưng còn có một cỗ nam tử trẻ tuổi thi thể. Giết chết U Lam tinh sứ hung thủ, Lưỡng Nghi tông đệ tử Lâm Nhạc đã bị lão phu đánh chết mang về đến phục mệnh. Sau đó, áo bào màu vàng lão giả hai mắt hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi qua, lộ ra âm trầm thần sắc, khàn khàn mà nói: "Thiếu chủ, ngươi tựa hồ gặp một chút phiền toái. Huyết Nha Vương, ngươi hồi tới đúng lúc, mau tới đoán một cái, đứng tại ngươi người đối diện là ai?" Đế Nhất cười nói, áo bào màu vàng lão giả tựu là Đế Nhất tọa hạ lợi hại nhất cường giả một trong, Huyết Nha Vương, địa vị của hắn, thậm chí so băng ma cao hơn một ít. Băng ma là băng hệ tinh thần lực đại sư, Huyết Nha Vương nhưng lại một vị ngự thú đại sư. U Lam tinh sứ vô luận là chết ở Lưỡng Nghi tông một cái thiên cực cảnh võ giả trong tay, hay vẫn là bị Hồng Dục tinh sứ giết chết, cũng nhất định phải cho Chợ Đêm cao tầng một cái công đạo. Cho nên, Đế Nhất mới có thể phái Huyết Nha Vương đi giết Lâm Nhạc, chuẩn bị đem Lâm Nhạc thi thể, mang về Tà Đế Thành, giao cho Chợ Đêm cao tầng. Đế Nhất đúng là tính toán ra Huyết Nha Vương sắp phản hồi, cho nên, sử dụng thánh chỉ trốn chạy để khỏi chết thời điểm, mới chọn trốn hướng Trị Thần Sơn lĩnh phương hướng. Dù sao, Thanh Vân quận cùng Tà Đế Thành cách xa nhau quá mức xa xôi, tựu tính toán có thánh chỉ cũng không có khả năng thoát được trở về. Trái lại, trốn hướng Trị Thần Sơn lĩnh phương hướng, chỉ cần Huyết Nha Vương chạy về, dùng thực lực của hắn, đủ để trấn áp Trương Nhược Trần. Nghe nói Đế Nhất, Huyết Nha Vương sinh ra thần sắc tò mò, hai mắt co rụt lại, mi tâm hiện ra một chỉ mắt dọc, hình thành một đạo thiên nhãn chi quang, liền xông ra ngoài, muốn xem xuyên Trương Nhược Trần mặt nạ trên mặt. Chỉ tiếc trên mặt nạ đã có một cỗ cường đại tinh thần lực đem thiên nhãn lực lượng ngăn trở, bắn ngược trở về. Huyết Nha Vương thu hồi thiên nhãn, nhẹ kêu một tiếng. Thật cường đại tinh thần lực, có lẽ đạt đến 44 giai, hẳn là người này là Hồng Liễu Sơn Trang vị nào đại hộ pháp. Đế Nhất lắc đầu, cười nói. Đại hộ pháp đích thật là đại hộ pháp, thế nhưng mà, hắn còn có một thân phận khác, cái kia một thân phận, nhưng lại so đại hộ pháp lợi hại quá nhiều. Nghe nói qua thời không truyền nhân sao? Huyết Nha Vương hai cái đồng tử tản mát ra đầm đặc huyết quang, lộ ra một tia kinh hãi, nói. Thời không truyền nhân không phải đã chết đi. Chẳng lẽ, đúng là giả chết, có phải hay không giả chết, vạch trần hắn mặt nạ trên mặt chẳng phải có thể biết kết quả. Đế Nhất nói, đối với Trương Nhược Trần thân phận chân thật, Huyết Nha Vương cũng mong đợi, lập tức bắt đầu xoa tay, lộ ra kích động thần sắc. Nếu là thời không truyền nhân thật sự chưa chết, nói không chừng sẽ vạch trần một cái thiên đại bí mật. Trương Nhược Trần chằm chằm hướng Xích Xí Nha Vương trên lưng thi thể, đem hắn nhận ra, vậy mà thật là Lưỡng Nghi Tông cái kia một người tuổi còn trẻ đệ tử, Lâm Nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Trương Nhược Trần đem U Lam tinh sứ thi thể giao cho hắn, đối với hắn cái loại này ham danh lợi người đến nói, hoàn toàn chính xác là một chuyện tốt, không chỉ có thể mượn này thành danh, nhưng lại có thể mượn này đạt được phong phú tu luyện tài nguyên. Chỉ cần hắn trở lại Lưỡng Nghi Tông, tựu tính toán Chợ Đêm thế lực cường đại trở lại cũng không làm gì được hắn cả. Lại không nghĩ rằng, đã qua lâu như vậy, hắn rõ ràng còn chưa có trở về Lưỡng Nghi Tông, chết ở Chợ Đêm tà đạo cao thủ trong tay cũng là đáng đời. Muốn thành danh không có sai, chỉ là sai tại quá ngu xuẩn. Trương Nhược Trần nào biết Lâm Nhạc đạt được U Lam tinh sứ trên người thánh chỉ về sau, tự cho là không có người giết được hắn, dĩ nhiên là không có sợ hãi. Chỉ có điều, Lâm Nhạc gặp được chính là Huyết Nha Vương, hai người tu vi kém quá lớn, không đợi hắn kích phát ra trong thánh chỉ thánh lực cũng đã bị Huyết Nha Vương giết chết. Tóm lại một câu, không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Đế Nhất hai tay ôm ở trước ngực, lộ ra một cái ánh mắt hài hước, nói. Trương Nhược Trần, ngươi không thể giết chết ta, hiện tại chết người liền đem là ngươi. Huyết Nha Vương không chỉ có tinh thần lực cường độ đạt tới 44 giai cao giai, càng là một vị cường đại ngự thú sư, có thể khống chế mấy ngàn chỉ xích xí nha. Dùng hắn lực lượng một người có thể tiêu diệt 10 vạn tinh nhuệ đại quân, tự tính toán 5 vị ngư long thứ 9 biến tu sĩ liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bởi vậy, Đế Nhất tự nhiên có đầy đủ lý do tin tưởng, Huyết Nha Vương có thể chấn giết Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lắc đầu, mỉm cười, ánh mắt cũng hướng chân trời nhìn lại. Hiu, đen kịt thiên khung phía trên, một đạo thánh quang lập lòe, như là liêu quang đồng dạng, cúi vọt xuống tới, hóa là một cái dáng người mảnh khảnh bóng người, rơi xuống Trương Nhược Trần bên cạnh. Đúng là ma giáo thánh nữ, Mộc Linh Hy. Mộc Linh Hy đem trong tay thánh chỉ thu lại, trên người thánh quang, dần dần tán đi, hiển lộ ra thướt tha dáng người cùng Trương Nhược Trần sóng vai mà đứng. Có thể trở thành ma môn thánh nữ, Mộc Linh Hy trên người tự nhiên cũng mang theo có thánh chỉ. Lúc trước Thanh Y Tinh Sứ lợi dụng thánh chỉ trốn thời điểm ra đi, Mộc Linh Hy cũng hoàn toàn có thể sử dụng thánh chỉ đuổi theo giết nàng, chỉ có điều thánh chỉ lực lượng dùng một lần, sẽ thiếu một phân. Thanh Y Tinh Sứ là Hồng Dục Tinh Sứ địch nhân, lại cũng không là Mộc Linh Hy địch nhân, tự nhiên không đáng vì Thanh Y Tinh Sứ mà lãng phí trong thánh chỉ thánh lực. Lúc này đây lại bất đồng, Mộc Linh Hy là vì Trương Nhược Trần mới sử dụng thánh chỉ lực lượng, cấp tốc đuổi theo tưởng muốn giúp Trương Nhược Trần giúp một tay, triệt để diệt trừ đế nhất. Lại đây một cái chịu chết, Huyết Nha Vương lạnh lùng cười. Trương Nhược Trần hướng Huyết Nha Vương liếc qua, thần sắc không có chút nào biến hóa, thản nhiên nói. Vậy sao? Trong lúc nói chuyện, Trương Nhược Trần theo trong không gian giới chỉ lấy ra một miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen thiết cầu, điều động chân khí, đem thiết cầu bên trong minh văn thúc dục. Màu đen thiết cầu lập tức rất nhanh chuyển động, trong đó bộ phát ra. Đùng, thanh âm, rất nhanh tự biến hóa thành một 3 mét cao luyện khí chiến sĩ. Trương Nhược Trần ngón tay bắn ra, một miếng thánh thạch từ ngón tay đã bay đi ra ngoài, rơi vào luyện khí chiến sĩ ngực lỗ khảm. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ khảm bên trong thánh thạch rất nhanh chuyển động, thánh thạch bên trong thánh khí phóng xuất ra, đem luyện khí chiến sĩ bên trong minh văn kích hoạt, lập tức luyện khí chiến sĩ trong cơ thể bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, khí tức một đôi trống rỗng hốc mắt hiện ra hai luồng ngọn lửa màu xanh. Luyện khí chiến sĩ, Huyết Nha Vương lộ ra giật mình thần sắc, hiển nhiên là không ngờ rằng Trương Nhược Trần còn có như vậy át chủ bài. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác rất cường, mặc dù là Ngư Long thứ 9 biến cường giả cũng sẽ không đặt tại trong mắt, thế nhưng mà đối mặt một luyện khí chiến sĩ, nhưng như cũ làm cho hắn cảm thấy có chút đau đầu. Đế nhất trong nội tâm, nhưng lại một loại khác nghĩ cách. Chỉ có người trong triều đình mới có thể có được luyện khí chiến sĩ, hẳn là Trương Nhược Trần bị giết chết là giả, bị triều đình bí mật thu phục mới là thật. Đế nhất có chút hoài nghi Trương Nhược Trần đã gia nhập triều đình bí mật tổ chức, bởi vậy triều đình mới có thể đem cái chết của hắn giá họa cho Cửu U Kiếm Thánh. Duy chỉ có Mộc Linh Hy, giật mình nhẹ gật đầu, rốt cục minh bạch Trương Nhược Trần vì sao phải mua sắm thánh thạch, nguyên lai là bởi vì trên người của hắn có một cỗ luyện khí chiến sĩ. Chỉ có sử dụng thánh thạch mới có thể để cho luyện khí chiến sĩ bộc phát ra nhất lực lượng cường đại. Mộc Linh Hy ha ha nở nụ cười, nói. Đế nhất xem ra tự tính toán có Huyết Nha Vương tương trợ, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Đế nhất hừ lạnh một tiếng, nói. Các ngươi đã có được luyện khí chiến sĩ, hôm nay, bổn thiếu chủ tựu không cùng các ngươi dốc sức liều mạng. Huyết Nha Vương ngăn lại bọn hắn, ta đi trước một bước. Hiện tại, đế nhất nắm giữ Trương Nhược Trần bí mật, tự nhiên không muốn cùng Trương Nhược Trần dốc sức liều mạng, chỉ cần hắn có thể thoát đi nơi đây, lập tức muốn đem Trương Nhược Trần không chết tin tức truyền đi. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có rất nhiều người đi đối phó Trương Nhược Trần, căn bản không cần hắn tự mình ra tay. Huyết Nha Vương đem tinh thần lực phóng xuất ra, trong miệng phát ra một loại kỳ dị sóng âm. Đã bị sóng âm đem ra sử dụng, đầy trời xích xí nha phát ra tiếng kêu chói tai, giống như một đoàn hỏa cầu, điên cuồng hướng Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy, luyện khí chiến sĩ công kích đi qua. Mặc dù là yếu nhất xích xí nha, cũng là có thể so với địa cực cảnh đại viên mãn thực lực. Huống chi còn có một chút xích xí nha đạt tới tứ giai man thú cấp bậc, thực lực có thể so với thiên cực cảnh võ giả. Mấy ngàn chỉ xích xí nha, đồng thời công kích đi qua, trực tiếp đem Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy, luyện khí chiến sĩ hoàn toàn bao phủ. Trương Nhược Trần, tiếp theo gặp mặt sợ ân oán của chúng ta mới có thể chính thức chấm dứt. Tựu là không biết ngươi lúc này đây, còn có thể hay không chạy ra đông vực tà thổ. Đế nhất cao giọng cười, lần nữa đem thánh chỉ lấy ra, đang muốn điều động chân khí, đem trong thánh chỉ thánh lực kích phát ra đến. Đúng lúc này, đỉnh đầu của hắn phía trên, đột nhiên, truyền đến một cỗ cường đại hấp lực như là lốc xoáy bình thường, lôi kéo thân thể của hắn. Cái đó là, cái gì? Đế nhất ngẩng đầu, hướng lên nhìn thoáng qua, nụ cười trên mặt hoàn toàn trở nên cứng lại, lập tức lộ ra bối rối thần sắc. Chỉ thấy, đỉnh đầu của hắn phía trên, lơ lửng có một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ như ý bảo bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia một cỗ cường đại lôi kéo lực tựu là theo như ý bảo bình miệng bình truyền đến, giống như là muốn đưa hắn thu vào đi. Trương Nhược Trần cũng sớm đã sử dụng không gian Nazi, xông ra xích xí nha bầy tựu đứng tại khoảng cách đế nhất 10 trượng bên ngoài vị trí, đánh ra chân khí trụ khống chế như ý bảo bình. Đế nhất ta nói rồi, ngươi hôm nay chạy không thoát. Chờ ta diệt trừ Huyết Nha Vương, sẽ đến với ngươi đem chướng tính toán rõ ràng. Thu, không, đế nhất trên mặt lộ ra mãnh liệt không cam lòng, lập tức điều động trong cơ thể thánh khí, muốn lần nữa thi triển ra. Vô tâm hắc động, pháp tướng, chỉ tiếc Trương Nhược Trần trước một bước đem Như Ý Bảo Bình đánh ra, không đợi hắn đem pháp tướng thi triển đi ra, hai chân tựu cách mặt đất bay lên. Hưu một tiếng, đế nhất thân thể dần dần nhỏ đi, bị Trương Nhược Trần thu vào Như Ý Bảo Bình. Cách Trương,